Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 93, giao dịch. Cổ hà quay về Mạc Thiên Hành chậm rãi lắc đầu, nói, tuy rằng đích thật là một con thất giai ma thú, thế nhưng cánh chim hoàn toàn thành bạch cốt, cánh bằng xương bên trên tuy có năng lượng tàn dư. Nhưng không biết đối với ta tu luyện đấu kỹ có hữu hiệu hay không. Xem Mạc Thiên Hành muốn tranh, luận, tiếp tục nói, ha ha, cho tới bên trong ma hạch. Nghĩ đến Mạc Tông Chủ cũng là người rõ ràng. Nếu là này là thây khô bên trong phàm là có một tia khả năng tồn tại ma hạch. Người cũng sẽ không giao dịch cho ta. Ha ha, không thể nói như thế. Chúng ta chưa từng phá hoại thi thể này chút nào. Tuy rằng dùng rất nhiều dò xét thủ đoạn, thế nhưng bên trong có hay không ma hạch ai cũng không nói chắc được. Mạc Thiên Hành lắc đầu một cái, tuy rằng hắn biết ma thú thây khô bên trong xuất hiện ma hạch xác suất đích xác rất tiểu. Nhưng hắn cũng sẽ không tự mình nói đi ra. Lắc đầu một cái, cổ hà đem tầm mắt từ ma thú thây khô bên trên rời. Hắn sợ chính mình không nhịn được đem thi thể này trực tiếp thu lại. Quay về Mạc Thiên Hành ngữ khí bình thản nói, nếu là Mạc Tông Chủ ngươi liền điểm ấy thẻ đánh bạc. Vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi. Ai, nếu cổ các chủ không lọt mắt, vậy ta chỉ có thể dùng một cái khác thẻ đánh bạc đến trao đổi. Mạc Thiên Hành trong mắt bỏ qua một điểm thất vọng, đem ma thú thây khô thu hồi. Tiếp theo liền ý cười mơ hồ, ta nghe thủ hạ báo cáo, thật giống mấy ngày nay cổ các chủ đều ở các hiệu thuốc lớn thu thập dược liệu. Nói vậy các chủ luyện dược thuật có điều đột phá, cần đại lượng dược liệu luyện chế đan dược để tích lũy kinh nghiệm đi. Nhìn thấy ma thú thây khô bị thu hồi, cổ hà trong lòng vẫn còn có chút thất lạc, không thể hiện tại phải có được bộ kia ma thú thây khô. Nhưng nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, vì thu được nhiều hơn chỗ tốt, cần nhẫn nại một, hai, nghe được Mạc Thiên Hành, cổ hà cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu đã chú ý tới hắn, như vậy muốn điều tra rõ hắn mấy ngày nay hành tung là rất chuyện dễ dàng. Dù sao hắn mấy ngày nay vừa không có che che giấu giấu. Suy đoán của ngươi rất chính xác, ta xác thực cần đại lượng dược liệu. Làm sao, ngươi có thể giúp ta thu thập được? Ta Hắc Hoàng Tông tích lũy mấy chục năm, mặc dù không có cố ý thu thập dược liệu, nhưng trong phòng kho, dược liệu số lượng cũng đầy đủ luyện chế rất nhiều đan dược. Ta đem Hắc Hoàng Tông trong phòng kho hết thảy dược liệu đều giao cho ngươi. Ngươi đem như thế phá tông đan trả lại cho ta, cũng sẽ không dùng hoa nhiều thời gian như vậy đi thu thập dược liệu. Nghĩ đến đây đối với chúng ta đi nói là một song doanh buôn bán. Trong lòng thì lại nghĩ, cổ linh các chủ không hề biết Hắc Hoàng Tông bên trong đến tột cùng có bao nhiêu dược liệu. Đến thời điểm cho cái 1/3 cho hắn nghĩ đến hắn nên thỏa mãn đi. Không thích hợp, không thích hợp, ta liền một viên phá tông đan, còn trông cậy vào hắn đổi được thất giai ma thú cánh chim. Dược liệu chuyện tình. Chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian cũng là có thể thu thập được. Khoảng chừng trái phải chính là một ít kim tệ cùng thời gian tiêu hao. Nếu như Mạc Tông Chủ muốn dùng các ngươi kho tàng dược liệu trao đổi những khác lục phẩm đan dược, còn có thể thương lượng, chỉ có phá tông đan không được. Cổ hà liền kẹp lấy Mạc Thiên Hành rất muốn phá tông đan không cho. Giao dịch, chỉ cần kế hoạch thuận lợi. Cái kia ma thú thây khô cùng Hắc Hoàng Tông kho tàng dược liệu đều có thể được. Cổ các chủ nói đùa. Chúng ta Hắc Hoàng Tông cũng là gấp thiếu phá tông đan. Tạm thời không có những đan dược khác cần. Mạc Thiên Hành sắc mặt hơi có chút khó coi. Liên tục hai cái đề nghị được cự. Trong lòng lệ khí nảy sinh. Nhưng vẫn tính có chút lý trí. Biết không có thể ở Hắc Hoàng các động thủ. Không phải vậy ngày mai toàn bộ Hắc Giác vực đều biết. Hắc Hoàng Tông tiếp đón địa phương. tông chủ cùng khách mời ra tay đánh nhau, đối với Hắc Hoàng Tông danh tiếng có rất đại ảnh hưởng. Lắc đầu một cái, Cổ Hà bình tĩnh nói, phá tông đan vẫn là tiếp tục bán đấu giá đi, nếu là những người khác không có lấy ra để ta động lòng gì đó. Vậy này viên phá tông đan liền dùng để trao đổi ma thú của ngươi thây khô. Hơn nữa ngươi Hắc Hoàng Tông một ít kho tàng đi. Đương nhiên nếu là ngươi kho tàng bên trong quý giá dược liệu rất nhiều, ta có thể lại dùng một viên thanh minh thọ đan đến trao đổi. Nếu là những người khác lấy ra ta động lòng gì đó, như vậy ngươi liền từ của kho tàng bên trong lấy ra 3 phân luyện chế phá tông đan dược liệu. Ta luyện chế sau khi hoàn thành, trở lại trao đổi ngươi cho nên dược liệu kho tàng đi. Cứ việc coi trọng nhất chính là ma thú thây khô, nhưng ở Mạc Thiên Hành như vậy cáo già trước mặt, không thể biểu hiện ra phần này coi trọng. Không phải vậy hắn nhất định sẽ nhìn ra bộ kia thây khô bên trong có một ít hắn không biết bí mật. Do đó thủ tiêu dùng ma thú thây khô trao đổi phá tông đan giao dịch. Nghe được Cổ Hà trả lời, Mạc Thiên Hành trong lòng đã nghĩ được rồi, làm sao phá hoại những người khác đến giao dịch phá tông đan, nghĩ phá tông đan cuối cùng vẫn là phải trong tay mình. Tâm tình tốt rất nhiều. Có nghe Cổ Linh các chủ cam kết dùng thanh minh thọ đan trao đổi kho tàng bên trong một ít dược liệu, càng là trong lòng đại động. Thanh minh thọ đan có thể tăng cường 10 năm thọ mệnh. Bất luận là cái nào cấp bậc cường giả cũng sẽ không ghét chính mình sống quá dài. Chủng đan dược đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa dù cho chính mình không dùng, ở lại kho tàng bên trong cũng có thể xem là tông môn gốc gác. Cổ các chủ nếu nói như vậy, ta Hắc Hoàng Tông đương nhiên cật lực thúc đẩy giao dịch. Mạc Thiên Hành mặt lộ vẻ mỉm cười. Thúc đẩy giao dịch đương nhiên là Cổ Hà cùng Hắc Hoàng Tông giao dịch. Sẽ không bị những người khác đem cái này phá tông đan cướp đi. Cổ Hà đại thể có thể đoán ra trong lòng hắn đánh là cái gì ý nghĩ. Có điều cũng không vạch trần. Chẳng bằng nói Mạc Thiên Hành làm, đúng là hắn hy vọng thấy, ta cũng rất chờ mong cùng Hắc Hoàng Tông hợp tác. Cổ Hà đồng dạng đầy mặt mỉm cười nói, nếu chuyện quan trọng nhất đã hoàn thành, tuy rằng không phải hắn mong đợi kết quả tốt nhất, nhưng Mạc Thiên Hành đối với kết quả này đại thể trên vẫn tính thỏa mãn. Liền đem Tề Sơn đẩy ra, nói, Cổ các chủ, đây là ta Hắc Hoàng Tông thủ tịch luyện dược sư Tề Sơn. Cổ Hà quay về Tề Sơn gật gù. Tuy rằng trước mắt cái tên này ở một khác điều thế giới tuyến 10 năm sau khi đạt đến lục phẩm luyện dược sư, nhưng nhìn hắn lúc đó luyện dược thái độ, lục phẩm đã là hắn có thể đạt tới đỉnh điểm, tiến thêm một bước nữa không thể. Đối với loại này luyện dược không chuyên tâm, chiến đấu lực phương diện, cùng Sở Nhai liên thủ liền mới vừa đột phá đấu hoàng tử nghiên đều đánh không lại. Tên như vậy, Cổ Hà trong lòng rất là xem thường. Gặp Cổ đại sư, Tề Sơn thăm dò kêu lên, muốn xác định Cổ Linh các chủ có hay không đột phá thất phẩm luyện dược sư. Đối với như vậy thăm dò, Cổ Hà giống nhau đều là phủ nhận. Hắc giác vực nơi này tạm thời còn không thích hợp sinh ra thất phẩm như vậy luyện dược sư. Quá thu hút sự chú ý của người khác. Vung vung tay, Cổ Hà, đại sư không dám làm. Khoảng cách thất phẩm còn cách một đoạn phải đi. Cổ tiên sinh có thể luyện chế ra phá tông đan. Loại này lục phẩm thượng phẩm đan dược. Nói vậy khoảng cách thất phẩm cũng không xa. Ta nghĩ đi theo ngài bên người học tập mấy ngày luyện dược. Không biết là phù hay không có thể được. Ngài ở Hắc Hoàng Thành muốn thu tập dược liệu có thể để cho Hắc Hoàng Tông đệ tử đi làm. Phương diện giá tiền nhất định để ngài thỏa mãn. Đây là một tờ thất phẩm đan dược âm dương mệnh hồn đan tàn mới. Coi như thành là ngài giáo dục thù lao. Tề Sơn từ trong nạp giới lấy ra một ố vàng quyển trục, đưa cho Cổ Hà, một mặt cung kính nói, dù cho không phải thất phẩm luyện dược sư, ở lục phẩm đỉnh cấp luyện dược sư thủ hạ học tập mấy ngày, đối với hắn luyện dược thuật nâng lên cũng là có chỗ tốt cực lớn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.